Bá khí, chương 172, hóa huyền thành cương, gocchuyenaudio.com. Chẳng qua nếu như muốn tu luyện hai môn kiếm pháp huyền ảo này, trước tiên cần phải tu luyện kiếm cơ sở của thần kiếm tông, chắc hẳn đó cũng là một ít thủ đoạn phòng ngừa kiếm kỹ bị tiết lộ ra ngoài. Nhưng ta đã có kiếm tiên đồ lục, dưới tình huống không có kiếm kỹ cơ sở, vị tất đã không học được hai loại kiếm pháp này. Cứ chờ xem, Phong Vân Vô Ngân kiềm chế sự phấn khởi dâng lên trong lòng, trân trọng cất kỹ hai bản kiếm kỹ bí tịch đi. Sau đó lại kiểm tra những vật phẩm trong nạp giới của ba tên cường giả tiên thiên tử khí cảnh. Bên trong có rất nhiều dược thảo cùng đan dược cùng với một số cương khí linh thạch cùng với tử khí linh thạch. Hơn nữa còn có một tấm địa đồ hải vực, Phong Vân Vô Ngân có phần hăng hái mở tấm địa đồ hải vực ra cẩn thận quan sát. Hải vực rộng lớn vô biên vô hạn, trên bản đồ này đánh dấu một số hải đảo, vị diện thời không, cấm địa. Chẳng qua tấm địa đồ này nếu như so sánh cùng với tấm của Trúc Lão thì đơn giản hơn rất nhiều. Nội dung trong đó đại khái chỉ bằng 1/10 nội dung tấm bản đồ của Trúc Lão. Rất nhiều địa phương vẫn phải dùng hình ảnh bóng mờ để biểu thị, chứng tỏ nơi đó vẫn chưa được thăm dò. Trung tâm của tấm địa đồ này có đánh dấu một hải đảo. Tuyết Ngư đảo, hải đảo loại nhỏ, có một khoáng mạch nhỏ chứa tài nguyên tiên thiên cương khí linh thạch, tiên thiên tử khí linh thạch. À, Tuyết Ngư đảo này chắc hẳn chính là một hải đảo mà mấy cường giả tiên thiên tử khí cảnh kia liên thủ chiếm lĩnh, phía trên có khoáng thạch, còn có cả động tiên, thậm chí còn có mấy trăm tên nô lệ. Phong Vân Vô Ngân trong lòng ngạc nhiên, chẳng qua tiểu đảo này lại nằm ở trong khu vực trung tâm của hải vực vô biên, lấy thực lực của ta hiện nay căn bản chưa đủ để tiến vào khu vực nguy hiểm này. Hơn nữa địa đồ hải vực này thực sự quá sơ sài, còn rất nhiều khu vực chưa từng thăm dò qua, không được đánh dấu, là một tấm địa đồ không thể tin tưởng vào được, tùy tiện dựa vào tấm địa đồ này tiến nhập hải vực thám hiểm, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Chờ sau khi ta lấy được địa đồ của Trúc Lão tới tay, sau đó đối chiếu với tấm địa đồ này, sẽ đi tìm Tuyết Ngư đảo một phen. Phong Vân Vô Ngân cũng không nghiên cứu tấm địa đồ này thêm nữa, hắn cất kỹ toàn bộ vật phẩm, khoanh chân ngồi ở trên đầu giao long bắt đầu tu luyện. Đầu tiên hắn rót 6.656 hạt thiên địa đan điền vào bên trong nạp giới để luyện hóa đám thi thể võ giả trong đó. Tổng cộng có 8 thi thể, 3 thi thể tiên thiên cương khí cảnh, 5 thi thể tiên thiên tử khí cảnh, toàn bộ đều cung cấp cho Phong Vân Vô Ngân luyện hóa. Lúc trước, sau khi Phong Vân Vô Ngân mạnh mẽ cướp đoạt một phen bên trong động tiên của Hoàng Tuyền Đảo, mỗi một hạt thiên địa đan điền đều đã bành trướng tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan rào cản để hóa huyền thành cương, thành tựu tiên thiên đại đảo. Tiên thiên giao long bên trong đan điền cũng phân ra một luồng khí tức theo thiên địa đan điền dũng mãnh tiến vào trong nạp giới, hấp thu những luồng năng lượng ẩn chứa trong đống thi thể. Tiên thiên giao long tựa như thao thiết, nhu cầu đối với năng lượng vô cùng kinh khủng. Có thể nói, chỉ cần có năng lượng đầy đủ, tiên thiên giao long sẽ không ngừng căn nuốt cho tới khi lột xác trở thành cửu thiên thần long, trở thành thần thú. gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đúng như lời Lý Vạn Tiên, tiên thiên giao long nếu như muốn chân chính lột xác thành thần thú, thần long, vậy thì năng lượng cần thiết quả thực rất khổng lồ, có thể nói là biến thái. So với linh thạch mà nói, năng lượng ẩn chứa trong thi thể võ giả cũng không tinh thuần, mà số lượng cùng không lớn. Hấp thu một ngày một đêm, toàn bộ tiêu thụ hết năng lượng bên trong 8 cỗ thi thể, Phong Vân Vô Ngân vẫn chưa phá vỡ được một chút rào cản cuối cùng để tiến quân đến tiên thiên. Phải biết rằng, hóa huyền thành cương cũng không phải đơn giản như vậy. Cần phải có năng lượng dự trữ phi thường khổng lồ, mà nếu như tiên thiên giao long theo phẩm cấp không ngừng tăng lên, yêu cầu đối với năng lượng cũng càng ngày càng lớn, 8 cỗ thi thể này cũng không thể thúc đẩy được tiên thiên giao long phát sinh biến hóa quá nhiều, chỉ có thể khiến thân thể của nó càng thêm khổng lồ. Phong Vân Vô Ngân nghi ngơi một ngày, sang đến ngày hôm sau, hắn bắt đầu lấy linh thạch bên trong nạp giới ra để tiến hành tu luyện. Hôm nay, toàn bộ linh thạch của Phong Vân Vô Ngân đã có 123 khối cương khí linh thạch, 37 khối tử khí linh thạch, 2 khối hạo khí linh thạch. Không hề nghi ngờ, trong hạo khí linh thạch có ẩn chứa năng lượng khổng lồ nhất, kinh khủng nhất. Phong Vân Vô Ngân lấy ra một khối hạo khí linh thạch, 6.656 hạt thiên địa đan điền cùng với một luồng khí tức của tiên thiên giao long đồng thời rót vào bên trong khối hạo khí linh thạch này, bắt đầu tham lam hấp thu. Trong nháy mắt Phong Vân Vô Ngân đã tiến vào trạng thái vô nhân vô ngã. Năng lượng của khối hạo khí linh thạch từng tia bị tinh luyện, hạo khí màu đỏ phiên tán bên trong thế giới đáy biển, khiến một mảng nước biển rộng lớn bị nhuộm đẫm một màu đỏ mỹ lệ. Lấy thân thể Phong Vân Vô Ngân làm trung tâm, trong phạm vi hơn 10 cây số, nước biển đều tràn ngập năng lượng hạo khí thánh khiết. Tiên thiên giao long hai mắt nhắm chặt tựa như đang ngủ đông, đắm chìm bên trong năng lượng hạo khí, mỗi một tấm lân phiến trên người đều đang thoải mái hấp thu. bốn phương tám hướng, tôm cua cá vô cùng vô tận đều xông về phía này, vô cùng cẩn thận đắm mình bên trong nước biển màu đỏ, hấp thu những tia năng lượng hạo khí đó. Tôm cá bình thường sau khi hấp thu năng lượng hạo khí cũng có thể lột xác trở thành mãnh thú. Mãnh thú hậu thiên sau khi hấp thu năng lượng hạo khí lại có thể lột xác thành mãnh thú tiên thiên. Một mảnh hải vực này không có mãnh thú tiên thiên, nhưng lại có một bộ phận mãnh thú hậu thiên lúc này đang từ bốn phương tám hướng hải vực tập trung tới đây. Đương nhiên, trong quá trình hấp thu tôm cua cá thể chất thấp kém thường thường sẽ trực tiếp nô tung thân thể tan vỡ thành cạn bã. Chẳng qua năng lượng hạo khí đối với những động vật cấp thấp này có một lực hấp dẫn chí mạng, lớp này ngã xuống thì lập tức có lớp khác xông lên. Có một số mãnh thú hậu thiên thậm chí muốn tiến lên nuốt sống Phong Vân Vô Ngân, chẳng qua bị uy áp của tiên thiên giao long đang ngủ say khiến cho kinh sợ, mới không dám làm ra hành động liều mạng, chỉ dám an tĩnh hấp thu năng lượng. Khối hạo khí linh thạch trong tay Phong Vân Vô Ngân càng ngày càng nhỏ, mỗi một tia năng lượng ẩn chứa bên trong nó đều đang bị kéo ra tựa như con tằm kéo tơ làm kén. 6.656 hạt thiên địa đan điền bắt đầu điên cuồng bành trướng rồi lại co rút phát ra những tiếng vang như sắt thép va chạm. Từng đợt rung động khó tả lan tràn khắp trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời vùng hải vực mà Phong Vân Vô Ngân đang ngồi, bắt đầu ngưng tụ từng đám cương vân thánh khiết. Từng đám cương vân bỗng nhiên hiện ra từ giữa hư không, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ lại cùng một chỗ trên bầu trời, cuối cùng ngưng tụ lại thành một đám cương vân khổng lồ lớn tới hơn 10 mẫu. Bên trong cương vân loáng thoáng có tiên âm thấu phát ra. Một âm phù tối nghĩa mà huyền diệu, hơn nữa còn vô cùng dịu dàng phiêu giật vang vọng bên trong cương vân. Một khoảng bầu trời rộng lớn đều bị nhuộm đẫm những màu sắc vô cùng rực rỡ. Một đạo cầu vồng vắt ngang qua bầu trời trên mặt biển, thực sự là một kỳ quan. Hà, lúc này, khối hạo khí linh thạch trong tay Phong Vân Vô Ngân đã khô kiệt, rung động trong linh hồn hắn càng ngày càng mãnh liệt, có một loại sinh mệnh mới phảng phất như muốn phá tan gông cùm xiềng xích mà ra. 6.656 hạt thiên địa đan điền trong lúc rung động, hình thành nên hàng trăm vòng xoáy như đinh ốc khiến cho nước biển bốn phía xung quanh đều giạt ra. Còn kém một chút nữa, Phong Vân Vô Ngân không dám chậm trễ, trực tiếp móc ra một khối hạo khí linh thạch nữa. Hấp thu, 6.656 hạt thiên địa đan điền cùng với tiên thiên giao long lại bắt đầu điên cuồng hấp thu khối hạo khí linh thạch này. Lúc này cương vân trên bầu trời, thể tích càng lúc càng khổng lồ, dĩ nhiên đã đạt tới hơn trăm mẫu. Hơn nữa ở trong cương vân, mơ hồ còn có những đồng nam đồng nữ bước ra, trong tay cần nhà khí, phân thành trái phải, hàng ngũ chỉnh tề. Đúng lúc này, vèo, vèo, vèo, vèo, mười mấy tên võ giả tiên thiên cương khí cảnh, tiên thiên tử khí cảnh từ bốn phương tám hướng lăng không hư độ mà đến, ào ào vây quanh khối cương vân trên bầu trời này. Tên trường tôn sư huynh lúc trước xuất hiện phía trên hoàng tuyền đảo cũng có mặt trong số đó. A trường tôn sư huynh, chúng ta ở tại tông môn cảm ứng được nơi này có năng lượng cường đại dao động, thật không ngờ là có người đang tu luyện dưới đáy biển. Hơn nữa lại còn sắp hóa huyền thành cương. Khối cương vân này khổng lồ như vậy thực sự là chưa từng thấy. Một nam tử trung niên vẻ mặt khiếp sợ, mở miệng nói. Trường tôn sư huynh kia vẻ mặt âm trầm, không thốt lời nào. Lại một nam tử trung niên khác nói. Phải biết rằng, thời điểm khi hóa huyền thành cương, cương vân xuất hiện càng lớn thì đại biểu cho võ giả sau khi tấn chức tiên thiên thu được cương khí càng dày đặc. Thông thường mà nói, những đệ tử tông môn phổ thông, khi hóa huyền thành cương, cương vân xuất hiện nhận chủ cũng chỉ lớn chừng vài mẫu, hoặc là hơn 10 mẫu mà thôi. Mà đoàn cương vân lần này lại lớn tới hơn trăm mẫu. Ta đã từng nghe tông chủ nói qua, võ giả trong lúc hóa huyền thành cương nếu được cung cấp dư thừa năng lượng, như là dùng vô số linh thạch để thiêu đốt, điên cuồng hấp thu, vậy thì thể tích của cương vân xuất hiện nhận chủ sẽ càng lớn. Chẳng qua loại thiêu đốt linh thạch mạnh mẽ trùng kích tiên thiên cảnh này, phải có được cường giả ở bên hộ pháp mới được. Bằng không sẽ bị năng lượng phản phệ thân thể nổ tung mà chết. Trong cương vân trên bầu trời không ngừng có từng nhóm đồng nam đồng nữ bước ra tay cầm các loại nhạc cụ. Hừ, ta thấy tên võ giả đang hóa huyền thành cương này cũng không phải là đệ tử Định Hải Tông chúng ta. Chắc hẳn là yêu nghiệt tán tu nào đó. Gocchuyenaudio.com. Thình lình, trường tôn sư huynh kia trên mặt hiện lên một mảnh tử khí, bên trong đôi mắt toàn bộ đều là đố kỵ. Phải biết rằng, lúc trước khi hắn hóa huyền thành cương, cương vân xuất hiện nhận chủ trên bầu trời cũng chỉ lớn vài chục mẫu mà thôi, so với đoàn cương vân nhận chủ lần này còn nhỏ hơn vài lần. Yêu nghiệt phương nào dám ở trong phạm vi quản hạt của Định Hải Tông ta tiến hành đột phá. Thật lớn mật, trường tôn sư huynh bỗng nhiên cao giọng hét lên, đằng sau từ khí cuồn cuộn, biến ảo thành một thanh cự kiếm, kiếm quang lượn lờ thất thải rực rỡ, kiếm ý bài sơn đảo hải. Khoảnh khắc sau, một đạo kiếm mang lớn như cánh cửa, dài tới hơn một cây số thình lình chém lao ra, đánh thẳng vào đoàn Cương Vân nhận chủ ở trên bầu trời. Phong Vân Vô Ngân hấp thu toàn bộ năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong hai khối hạo khí linh thạch 6.656 hạt thiên địa đan điền đã bành trướng tới mức tận cùng, rốt cuộc đã đạt tới giới hạn, chuẩn bị đột phá. Phanh, phanh, phanh, phanh, 6.656 hạt thiên địa đan điền bắt đầu điên cuồng bùng nổ phân liệt. Không phải là một phân thành hai như trước kia, mà là một phân thành hai rồi lại hai phân thành bốn, bổn phân thành tám. Không ngừng bùng nổ, trên bầu trời đã hiện ra một đoàn cương vân rất khổng lồ. Phong Vân Vô Ngân đã sắp hóa huyền thành cương, tiến quân vào vô thượng tiên thiên đại đảo. Đám cương vân trên bầu trời lúc này đã có 999 đồng nam cùng 999 đồng nữ đứng đó, trong tay cầm các loại nhạc khí được chế tác từ gỗ đào hoặc là từ xương cốt, bắt đầu diễn tấu. Mỗi một loại nhạc khí đều phát ra âm phù vô cùng êm dịu, hình thành một điệu nhạc phong phú thánh khiết. Đám cương vân kia ẩn chứa cương khí tinh thuần, từng luồng bắt đầu bay xuống, xuyên thấu hải dương, dung nhập vào thiên địa đan điền đang bay lượn xung quanh Phong Vân Vô Ngân. Chỉ cần hấp thu sạch sẽ năng lượng bên trong đám cương vân kia, Phong Vân Vô Ngân sẽ thành công hóa huyền thành cương, trở thành một võ giả tiên thiên cương khí cảnh. Ngay lúc này, trong hư không, vô số võ giả tiên thiên cương khí cảnh, tiên thiên tử khí cảnh vây quanh đám cương vân kia quan sát dị tượng. Sự ghen tị trong trường tôn sư huynh đã cuồn cuộn như thủy triều, ôm hận chém ra một đạo kiếm mang, tử khí đông lai, kiếm quang như thần, trực tiếp chém thẳng lên trên đám cương vân. Phá cho ta, chấm, trường tôn sư huynh cao giọng gào thét, biểu tình trên mặt toàn bộ đều là vui cười trên tai họa của người khác. Một ít võ giả huyền phù bên cạnh trong lòng đều thầm kêu một tiếng không tốt. Tên võ giả kia đang ở thời điểm mấu chốt hóa huyền thành cương, lại bị trường tôn sư huynh ngang ngược xuất thủ, dùng kiếm ý vô thượng mạnh mẽ đánh nát cương vân nhận chủ. Hành động này của trường tôn sư huynh thực là lòng dạ hẹp hòi. Bất kể là để từ định hải tông hay không, chém tan cương vân nhận chủ của người ta như vậy, thực sự là có phần độc ác. Huynh, đám cương vân khổng lồ kia dưới sự công kích bằng kiếm khí của trường tôn sư huynh phát ra một tiếng nổ lớn, cương vân vừa mới ngưng tụ đã bắt đầu dần dần tản ra. Dưới đáy biển, cái gì? Phong Vân Vô Ngân chi cảm thấy linh hồn chấn động, đầu hoa mắt váng, có một cỗ lực lượng vô cùng sắc nhọc tựa hồ đang mạnh mẽ chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng với thiên đạo. 6.656 hạt thiên địa đan điền đều trở nên ảm đạm. Khối hạo khí linh thạch đang cầm trong tay, năng lượng dường như cũng bị biến mất. Góc chuyện audio.com, năng lượng của hạo khí linh thạch trở nên khô kiệt, khiến cho thiên địa đan điền ở xung quanh thân thể hắn cùng khô quắt lại. Bầu trời trên mặt biển, đám cương vân kia cũng dần dần tiêu tán, 999 đồng nam cùng 999 đồng nữ cũng đã ngừng thổi nhạc. Trường tôn sư huynh mạnh mẽ cắt đứt nghi thức cương khí nhận chủ của tên võ giả kia. Kiếm ý của trường tôn sư huynh thật mạnh mẽ, cứ vậy mà chặt đứt hư vô, cắt ngang liên hệ cùng thiên đạo. Cách chương.